Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127. Chương 127 huyền hà quỷ độ. Sáng sớm hôm sau, lão Ngưu Loan Biên, Từng Dũng Tử, Phó Đại Sinh, cậu Hoa Tử chờ dân chạy nạn nướng một đêm hỏa tình. Kia xuất thân bất phàm đại thiếu gia vứt hai quả đá lấy lửa quả nhiên không bình thường. Bỏ thêm đá lấy lửa, lửa chạy bùm bùm đốt tới ngày hôm sau hừng đông. Thần hoàn trà có ngọn lửa ở nhảy lên, một đám người phá lệ ngạc nhiên, sôi nổi nhận định đây là đại thiếu gia tùy thân mang theo kỳ vật. Không biết tên họ đại thiếu gia còn ở nhắm mắt đà tòa. Phó đại sinh bọn họ không dám quấy rầy đại thiếu, tay chân nhẹ nhàng mà đứng dậy. Ở bãi sông thượng siêu tầm có thể đương sớm thực đồ vật qua sông thời điểm. Mọi người hầu bao đều phao trong sông đi, trang bên trong lương khô. Tự nhiên đi theo cùng nhau tẩm hoàng hà canh, tấn quận vùng ra cửa bên ngoài lương khô. Nhiều là làm bánh bao, mặt bánh một loại, phao hoàng hà thủy sau. Đã là không thể ăn, toàn ướt lộc cộc hóa ở thắt lưng vải bên trong. Cũng may phó đại sinh bọn họ chạy nạn khi sinh tồn kinh nghiệm phong phú, ở hoàng hà than biên thảo hoa tử cùng bụi cây hà đào hào chút khô cứng rau dại, lại đánh hoàng hà chỗ nước cạn xoa một ít cá đi lên. Chỉ là lão Ngưu Loan thủy cấp hiệp thâm, có thể lộng đi lên cá không nhiều lắm, đào đến rau dại cũng không nhiều lắm. Mười mấy người phân tán lay hồi lâu, gom lại không đến một bố túi. Lúc này, mấy cái đá nhi đánh phía sau bay qua, so mũi tên nhọn còn nhanh. Phụt suy, bắn chúng vài chỉ sáng sớm bị kinh phi thủy điểu. Thủy điểu vẫy cánh từ giữa không trung tài hạ, rớt ở bãi sông cát đá thượng. Phó đại sinh Vương Tú cần bọn họ chạy nhanh đi đem đánh hạ tới điểu nhặt lên tới. Trở về liền thấy lúc trước nhắm mắt nghỉ ngơi đại thiếu gia không biết khi nào tỉnh, khoác nướng làm quần áo, đứng trước ở hoàng hà than biên, híp mắt xem lão Ngưu Loan hoàng hà thủy thế. Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Ngưu tự nghĩ đã trở thành đại thiếu gia gã sai vặt, đã thoát ly bình thường ở nông thôn chân đất phạm trù, thét to làm người chạy nhanh lại đây thu thập đồ vật, làm sớm thực. VX không công phu phản ứng này đàn dân chạy nạn, hắn dọc theo bãi sông đi rồi vài bước, liền mênh mông ánh mặt trời, cẩn thận tìm kiếm manh mối. Một đêm qua đi, hoàng hà đồ vật đã bị hướng đến sạch sẽ, mà thái dương một dâng lên, lão Ngưu Loan chung như có như không âm khí tựa hồ đi theo liền xa vào không thấy. Xem ra đêm qua, Thẩm Phú Dũng nhắc tới, hoàng hà từ xưa không đêm đổ, xác thật có đạo lý, ban ngày hoàng hà. Sau buổi tối thời gian, muốn an toàn rất nhiều, trở về ếch dọc theo lão Ngưu Loan lõm hành hiệp than siêu tầm một đoạn trở về. Ngưu trứng bọn họ đã lưu loát mà nổi lên một nồi rau dài. Nướng nổi lên hoàng hà tiểu ngư, về ếch nhìn đến bọn họ trực tiếp liền chết hơn người lão Ngưu Loan múc nước đi lên. Chầm chầm liền bắt đầu thiêu cháo, khóe mắt hơi hơi đè xuống. Thẩm Phú Dũng xem mặt đoán ý, xem đại thiếu gia hợp lại xuống tay, âm trầm mà xem Từng Dũng Tử, Tam Cậu Hoa bọn họ đánh hoàng hà thủy, nghiền ngẫm cảm thấy này phòng trừng đại gia xuất thân, ghét bỏ hoàng hà chết hơn người, múc nước lên nấu đồ vật không sạch sẽ. Thẩm Phú Dũng nghiền ngẫm ra đại thiếu gia căm ghét, thật sự là tòa nhà lớn thiếu gia ca, hoàng hà chết hơn người lại sao? Này không đồng nhất than hoàng hà thủy đã sớm đem người chết hướng đi rồi sao? Lại nói, cho dù chết người bò bên cạnh đầu, người đói, không lương thực, cũng đến ăn a, tưởng quy tưởng. Thẩm Phú Dũng vẫn là phá lệ có chừng mực mà làm người đem mấy chỉ thủy điểu rút mau lấy máu sau, liền không cần hạ nồi hầm. Trực tiếp phóng hỏa thượng nướng, đỡ phải ngại đại thiếu mắt, một đốn lung tung thấu thành khói bếp ở bãi sông biên lượn lờ dâng lên. Thẩm Phu Dũng thỏa đáng mà xử lý sớm thực. Vệ Ách thu hồi tầm mắt, hướng lão Ngưu Loan này đầu bãi sông phía trước nhìn lại. Lão Ngưu Loan là một chỗ địa hình kỳ lạ. Hẻm núi, hai bờ sông đều là chênh vênh vách núi, nhai thế hiểm trở, chỉ có ngầm một vòng tích xa bãi sông. Cổ Trường Thanh liền hoành tại đây đầu hoàng thổ lương thượng. Lão Ngưu Loan bảo ở trên vách núi đầu như ẩn như hiện, chẳng sợ tới rồi sáng sớm, lão Ngưu Loan bảo như cũ tĩnh khẽ vô cùng, lộ ra một cổ khác thường ý vị. Lão Ngưu Loan bên này có thể xây lên lớn như vậy, lô cốt cùng mơ hồ có thể thấy được lão Ngưu Loan thôn, thuyết minh phía trước nơi này vận tải đường thủy hẳn là không tồi, lại là vận tải đường thủy trọng địa, lại là mậu biên trọng địa. Lão Ngưu Loan bảo cùng Trường Thanh thượng đều phải có người gác đêm đóng quân mới đúng, nhưng đêm qua dân chạy nạn ở đáy vực hạ hô nửa ngày, lão Ngưu Loan thôn không nửa điểm phản ứng, buổi tối thời điểm còn có thể giải thích vì thành lũy cùng thạch trong thôn đầu người trời tối liền nhắm chặt cửa phòng, không muốn phản ứng có khả năng từ trong sông đi lên đồ vật, nhưng đến hừng đông còn như vậy an tĩnh, liên thanh nông thôn thường có gà gáy đều nghe không được, vậy có kỳ quặc. Vệ Ếch ngẩng đầu chiều lão Ngưu Loan thôn nhìn một hồi, càng xem càng mơ hồ phát giác một ít tĩnh mịch hơi thở. Hắn nhìn chằm chằm lão Ngưu Loan bảo xem thời gian có chút dài quá. Phó đại sinh từng dũng tử bọn họ này đó dân chạy nạn cũng cảm giác được không đúng địa phương. Vừa mới còn đang nói lời nói vài câu, đám người lập tức an tĩnh lại. Một bên hạ cái nồi rau dại, một bên bất an mà chiều liền ở phía trước lão Ngưu Loan thôn nhìn lại. Vệ Ếch chuyển qua thần, lạnh lùng mà đánh cái thủ thế, ý bảo đại gia hỏa nên làm cái gì, tiếp tục làm cái gì. Dân chạy nạn nhóm không dám cho hắn thêm phiền, vội vàng tay chân lanh lẹ mà thu thập, qua loa dùng quá sớm thực. Mười mấy hào dân chạy nạn lôi kéo từng người chỉ có gia sản, mắt trông mong mà nhìn Vệ Ếch. Bọn họ có tâm đi theo vị này thân thủ bất phàm đại thiếu gia cùng nhau đi, trên đường gặp được điểm cái gì quái dị cũng có người ra tay, nhưng lại sợ chính mình theo sau chọc giận vị này âm tình bất định chủ, một mảnh phi đao trước đem chính mình những người này giết. Thẩm Phu Dũng cùng Lưu Tam Nghiêu chân chó là chân chó chút, lúc trước đồng dạng là dân chạy nạn trong đàn một viên. Thấy bọn họ quần áo rách nát, bắt lấy góc áo duỗi trường cổ hướng bên này nhìn, không khỏi có chút một con ngựa đau cả tàu bỏ cò. Lưu Tam Nghiêu không dám mạo muội hướng Vệ Ếch cầu tình, quả cong thật cẩn thận hỏi thiếu gia ngày kế tiếp muốn đi đâu. Vệ Ếch hơi nghiêng đầu, không bất luận cái gì biểu tình mà nhìn về phía Lưu Tam Nghiêu. Sáng sớm lão Nghiêu Loan ánh sáng còn không phải thực hào, đại thiếu gia liếc lại đây khi mi cốt đèn nặng u ám bóng ma nhiễm rõ ràng không vui. Nhà giàu thiếu gia ca thiên kim tiểu thư có chút hận nhất chính là hạ nhân không cao không thấp, dám lắm mồm hỏi đến chủ tử sự. Thẩm Phu Dũng trong lòng một cái lộp bộp, vội vàng chiều Lưu Tam Nghiêu quát lớn nói thiếu gia sự là ngươi loại này gia hỏa có thể hỏi đến. Phòng livestream ngoặc kép, phòng livestream nguyên bản nghe được Lưu Tam Nghiêu hỏi đi đâu, trái tim tức khắc nhắc lên người chơi tiến phó bản hệ thống không cho nửa chương bản đồ, căn bản không biết chính mình ở đâu, sao có thể biết kế tiếp muốn chạy trốn đi nơi nào. Nhưng muốn nói không ra vóc dáng Ngọ Dần Mão lại dễ dàng bại lộ vấn đề. Kết quả phòng livestream còn không có lo lắng vượt qua một giây, liền nghe được Thẩm Phu Dũng quát lớn. Kỳ thật, vệ thần tự mình căn bản liền không biết hiện tại nên đi chạy đi đâu đi. Vệ thần, nói đến ngươi khả năng không tin, ta cũng không biết ta muốn đi đâu. Vệ thần đều phải cảm động, nơi nào có tốt như vậy chính mình đáp diễn không cần kỹ thuật diễn, toàn dựa người khác, chính mình não bổ. Chân tình nhập diễn, ta thật phục. Vệ thần cái này thân phận tạp, thật sự hảo a, đều không cần chính mình nói gì. Bãi cái sắc mặt, người khác liền tự động não bổ toàn. Đối lập một chút, cách vách trung tâm nhị đội người chơi hảo thảm a, bị người ở thảo hoa tử phát hiện, linh cơ vừa động làm bộ chính mình là cái ngốc tử. Kết quả hiện tại còn ở cực cực khổ khổ trang mất đi trí tên ngốc to con. Hướng trong miệng tắc cỏ khô, phòng livestream tàu đến bay lên, vệ ếch đã chiều nhập lão Nghiêu Loan thôn đường núi đi đến, hắn là không biết kế tiếp nên đi nơi. Nào, hắn một cái phương nam người, trước kia muốn chiếu cố Liễu lão sư, cũng không thế nào ra tỉnh, tự nhiên không hiểu được Tấn Bắc Châu thành bản đồ, nhưng thưởng thức phán đoán năng lực vẫn phải có. Lão Nghiêu Loan bảo cùng lão Nghiêu Loan thôn tọa lạc ở Hoàng Hà trong hạp cốc, xem thành lũy quy mô, Hoàng Hà còn không có ra vấn đề trước, nơi này hẳn là Hoàng Hà vận tải đường thủy quan trọng bến đò. Lui tới Thương Mậu làm lão Nghiêu Loan thôn phát đạt lên. Nếu là có quân sự thành lũy cùng trường thành Mậu biên, vận tải đường thủy đầu mối then chốt, kia tiến lão Nghiêu Loan cổ thôn sau, hẳn là có sáng lập ra tới quan đạo, dọc theo quan đạo đi. Trên đường lại sáu sáu dân chạy nạn nói là được, vệ ếch lo chính mình hướng tĩnh mịch một mảnh lão Nghiêu Loan thôn đi đến, chưa nói đuổi kịp, cũng chưa nói không thể cùng. Đại thiếu gia nếu không nói thẳng, lan một bên đi. Kia chỉ cần đừng e ngại sự, phòng trừng lười đến so đo, so với âm tình bất định thiếu gia ca, vẫn là Hoàng Hà Sơn giã quái dị càng khủng bố một ít, dân chạy nạn nhóm nắm thật chặt dư lại bọc hành. Lý, tiểu tâm mà đuổi kịp, tiến đến lão Nghiêu Loan thôn. Một tia lạnh trầm hàn ý, liền thẩm thấu tới rồi mọi người làn ra. Hảo, hảo tĩnh, phó đại sinh hoa tử. Tam cầu hoa dính sát vào cha hắn, đôi mắt trừng đến lão đại, sợ hãi mà tả hữu nhìn, phó đại sinh chụp chính mình hoa tử chán một chút. Làm hắn đừng loạn ra tiếng, nhưng xem phó đại sinh khẩn trảo tam cầu hoa tay, là có thể nhìn ra tới hắn so tam cầu hoa còn khẩn trương, này lão Nghiêu Loan thôn phòng ở đều là dùng cục đá phiến xếp thành. Nguyên bản hẳn là so với bọn hắn thôn còn giàu có, nhưng lúc này, cửa sổ rách nát, môn hộ nửa khai, ở trong gió rất nhỏ, kéo kẹt, vang, nghe được người hàn khí nhắm thẳng trên đỉnh đầu. Mạo, hơn nữa những cái đó môn, người sống một quá, kéo kẹt đến lợi hại hơn, toàn bộ thôn tựa như đã chết giống nhau. Dân chạy nạn nhóm bất chi bất giác, tế thành một đoàn, theo sát đi theo diều hâu gà con tử giống nhau, gắt gao chuế ở đại thiếu gia sau lưng. Dân chạy nạn nguyên bản ngay từ đầu còn có người thấy trong thôn không ai, cho rằng bọn họ đồng dạng chạy nạn đi, còn nghĩ có thể vào thôn tử trong phòng lục soát, nhìn xem có thể hay không lục soát ra điểm lão Nghiêu Loan thôn dân không mang đi lương khô gì đó. Trước mắt mỗi người tay chân lạnh lẽo, đừng nói là đi những cái đó trong phòng phiên, liền hơi chút tụt lại phía sau một hai bước cũng không dám, đi ngang qua hắc u u cục đá phòng ốc. Phảng phất còn có cái gì ở trên xà nhà treo, nhoáng lên, dây thừng cọ sát xà nhà trụ thanh âm ẩn ẩn truyền đến, tam cầu hoa dựa gần hắn cha đi. Ở cục đá lộ một cái quẹo vào thời điểm, thình lình từ một cái phá cửa sổ hộ thoáng nhìn bên trong nhẹ nhàng đong đưa đồ vật, cậu hoa chừng lớn mắt, vừa muốn kêu sợ hãi ra tiếng, đã bị hắn cha gắt gao mà bưng kín miệng, phó đại sinh che lại chính mình hoa. Trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, một đôi ăn mặc miếng vải đen dày chân thẳng táp ở phá cửa sổ hộ phía sau treo, ở bọn họ trải qua thời điểm. Cặp kia chân động, chuyển hướng về phía bọn họ, dây thừng cọ sát mộc lương thanh âm ở bên tai truyền đến. Tam cầu hoa cùng phó đại sinh tử chết chôn đầu, theo sát những người khác, dưới chân mềm như bông mà dẫm lên lộ. Hồn nhiên không biết chính mình đi ở địa phương nào, ai lộn xộn loạn nhìn. Ai tự mình lưu nơi này? Phía trước thiếu gia ca không nóng không lạnh thanh âm truyền đến, phía sau. Dân chạy nạn một cái giật mình, không ai dám lại loạn ngó ngó, đều buộc chặt đôi mắt, căng thẳng mà đi theo vệ ếch đi phía trước đi, thiếu gia ca, thủ sẵn đao. Một bộ tâm tình không phải thực hảo, không muốn để ý tới phía sau ở nông thôn tiện dân, nhưng lại bách với hoàn cảnh cổ quái, sợ dắt một phát động toàn thân, không thể không lưu ý một vài bộ dáng. Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu bọn họ thức thời mà không dám lên tiếng, càng đi lão Nghiêu loan thôn chỗ sâu trong đi. Hai sườn nhà ở càng rách nát, nhà ở cửa sổ càng ám, mang theo mười mấy hàng thật giá thật bình thường dân chạy nạn, vệ ếch vô tâm. Tình đi tìm kiếm này trong thôn đã xảy ra cái gì? Lại là thứ gì treo ở trong thôn? Hắn ngăn chặn ngân điệp nhận. Một đường nhanh chóng về phía trước đi. Mắt thấy, liền phải ra thôn, phía trước bùn đất trên đường truyền đến một trận kéo kẹt xe lừa. Thanh, thao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.